Otis lắc đầu nói, tôi cảm thấy Nhà Trắng so với bên này mới an toàn hơn, Lầu Năm Góc mới là trận địa chính của chúng ta, ít nhất hiện tại không biết Thạch Thiên rốt cuộc là hướng về Lầu Năm Góc hay là hướng về Nhà Trắng mà đi tới, cho dù hắn đi Nhà Trắng phóng hỏa tin tưởng lấy năng lực của lực lượng Delta, bảo vệ Tổng thống Helen thoát hiểm cũng không khó. Hơn nữa Helen đối với quân sự không quen, ở chỗ này cũng không thể tham dự chỉ huy, một khi đánh đến ngược lại dễ dàng trở thành mục tiêu của Thạch Thiên. Chúng ta không thể để cho Tổng thống mạo hiểm vô vị, nơi này tạm thời do tôi chỉ huy vừa mới dứt lời, đại đa số người ở đây liền tỏ vẻ đồng ý. Villard ha hả cười nói, tốt, tôi cũng muốn cùng quái vật nọ gặp một trận, như vậy cứ chờ hắn đến đây đi. Otis trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc lập tức mỉm cười nói. Villard tiên sinh vốn từng là đội trưởng của lực lượng đột kích siêu, hào khí năm đó cũng không giảm, một lát nữa cũng phải dựa vào ngài để chỉ huy tình hình cụ thể. Villard lắc đầu nói, tôi rời quân đội đã nhiều năm, đảm đương không được gánh nặng này, mỗi một tướng quân ngồi ở đây so với tôi đều thích hợp hơn. Bất quá tôi có một thỉnh cầu Otis hỏi, thỉnh cầu gì? Villard dứt khoát đứng lên nói, quân đội bên ngoài đều là từ các nơi tạm thời điều tới, phối hợp lại khó tránh khỏi sẽ có vấn đề, thiếu niên này tốc độ di chuyển giống như tia chớp, chỉ dựa vào chúng ta ở chỗ này điều khiển chỉ huy khẳng định sẽ không kịp, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Một khi đánh đến, hay là nên dựa vào năng lực phản ứng tự thân của mỗi đơn vị quân đội tùy cơ ứng biến mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Bản thân tôi đối với lực lượng đột kích siêu cũng hết sức. Gocchuyenaudio.com, hiểu rõ, cho nên tôi muốn đi ra bên ngoài tự mình chỉ huy bọn họ chiến đấu, mặt khác lực lượng đột kích siêu buổi sáng đã cùng thiếu niên này giao chiến qua, hy vọng có thể làm chủ lực. Otis sắc mặt khi bắt đầu có chút âm tình bất định, nhưng khi nghe đến Villard muốn làm chủ lực liền khôi phục lại vẻ bình thường, gật đầu nói. Có thể, bất quá thiếu niên này không e sợ bất kỳ vũ khí gì, ngài dẫn lực lượng đột kích siêu canh giữ ở phụ cận, chờ sau khi hắn tới gần thì chỉ cần đem hắn ngăn chặn lại chỉ chốc lát tôi sẽ có thủ đoạn khác đối phó với hắn. Cách chương.